Chương 305, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 34. Lâm Tịch tại cực tốc chạy vội rút ngắn cùng Nhâm Thiên Lý khoảng cách, bên kia Nhâm Thiên Lý QNZ không có nhàn rỗi, phân phó đã thành công kết đan vệ giặc mình mang theo lưu tồn đức mấy cái, tiếp tục vơ vét yêu đan, tốt nhất là chuẩn bị độ kiếp biến hóa, loại kia trải qua lôi kiếp yêu đan làm thuốc sau có tỷ lệ rất lớn xuất hiện đỉnh cấp thần văn đan dược. Kỳ thật Nhâm Thiên Lý đã rất nhiều năm không có luyện ra qua thần văn đan dược, lần trước vẫn là vệ giặc mình cho hắn tìm tới một cái hóa hình kiếp thất bại yêu đan. Nghĩ đến nơi này, Nhâm Thiên Lý trong lòng hơi động, chắc hẳn đây chính là cái kia hồ yêu yêu đan đi. Hắn gần nhất mọi việc không thuận, nhắc lên cái kia đáng chết hồ yêu càng là hận đến ngứa ngáy hàm răng, ý thức được chính mình đã từng đem kia hồ yêu yêu đan cho chế thuốc, trong lòng liền một trận sảng khoái. Thoải mái bất quá 3 giây, nhớ tới người ta mặc dù mất yêu đan hiện tại thế mà kết thành kim đan, đã cùng chính mình giống nhau là kim đan kỳ tu sĩ, lại là một trận phiền muộn. Ngươi mẹ nó đến cùng xem như người A vẫn là tính yêu, lại nghĩ đến người này không nhân yêu không yêu đồ vật thế mà đoạt chính mình dạ hộp tiểu động thiên. Nhâm Thiên Lý tâm tình trong nháy mắt mây đen bị kín. Nếu như luyện thần trận có thể vẫn luôn mở ra, như vậy cái này hồ yêu cũng chỉ có thể vĩnh viễn co đầu rút cổ tại nàng tiểu động thiên trong không thể đi ra, cũng coi là một loại biến tướng cầm tù. Nhưng vấn đề là, cái này thấy quỷ đại trận chỉ có cực phẩm linh thạch mới có thể khởi động. Liên tục hai lần mở ra luyện thần trận, Nhâm Thiên Lý đã nghèo đến nhanh xin cơm. Tông môn cự tuyệt lại cho hắn cung cấp bất luận cái gì ngoài định mức linh thạch, bây giờ đừng nói cực phẩm linh thạch, liền xem như thượng phẩm linh thạch bây giờ tông môn cũng không chịu cho. Nhâm Thiên Lý bất đắc dĩ, đành phải bắt đầu đại quy mô luyện đan, đem những cái kia đoạn thời gian trước đón lấy mang liệu ra công cùng dược nắm chặt luyện chế ra tới. Tu sĩ chính là như vậy, muốn đi lâu dài, tư chất, tài nguyên, vốn liếng thiếu một thứ cũng không được, mà ba quan hệ lại là hỗ trợ lẫn nhau. Ngươi trời sinh tư chất tốt, tông môn mới có thể đem tài nguyên hướng về phía ngươi nghiêng đến bồi dưỡng ngươi, có đầy đủ tài nguyên, mới có thể xếp đống ra ngạo nhân vốn liếng, mà chờ ngươi có khiến người ghé mắt vốn liếng, mới có thể một chút xíu người làm ra tăng tư chất của mình, tiến vào một cái tốt tuần hoàn giai đoạn. Hiện tại tông môn tài nguyên không chịu vô điều kiện để cho hắn sử dụng, may mắn hắn còn có vốn liếng. Hắn Nhâm Thiên Lý thế nhưng là toàn Mặc Vân Quốc cấp cao nhất luyện dược sư, A muốn linh thạch, đan dược, chỉ cần động động tay là được rồi. Nhâm Thiên Lý quyết định không còn kéo dài, bắt đầu chuẩn bị luyện chế cửu khiếu quy nguyên đan cùng thái tiểu tố tâm đan, một cái là có thế trên phạm vi lớn tăng thêm khí huyết, một cái là trình độ nhất định phòng ngừa tâm ma ăn mòn, sau đó bắt đầu mệnh lệnh môn hạ đệ tử tìm kiếm hết thể có thể ngăn cản lôi kiếp pháp bảo. Nhìn xem sắp khô kiệt linh thạch, Nhâm Thiên Lý lại một lần nhớ tới không công lãng phí hết 20 khỏa cực phẩm linh thạch, không thể không thừa nhận, hắn đi đường quanh con nếu như là đem những năm này lãng phí ở dạ hộp tiểu động thiên thượng tinh lực, nhân lực cùng vật lực đều dùng tại ứng đối ra sao độ kiếp trên, khả năng hắn hiện tại đã là một vị nguyên anh đại năng. Nhâm Thiên Lý bình tâm tĩnh khí, đem những này suy nghĩ đuổi đi, không thể ảnh hưởng đạo tâm của mình. Hắn Nhâm Thiên Lý đạo, chính là ta vì chính đạo. Ai cản ta thì phải chết, kẻ thuận ta sinh, người không vì mình, trời chu đất diệt luyện thần trận mặc dù bị chết bỏ, thế nhưng là Phi Vân Bảo cũng đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, kia mắt nguyên bản là nhỏ đến thương cảm linh tuyển đã sớm khô kiệt, những cái kia trồng linh hoa linh cỏ toàn bộ chết héo, tất cả mọi thứ linh khí mất hết, lọt vào trong tầm mắt chỉ có một mảnh khô héo, liền dưới chân đất đai đều đã sa hóa, nguyên bản dùng linh mục dựng ốc xá, dùng tay đẩy một cái liền đổ sụp thành một mảnh gạch ngói vụn. Dù sao cũng là mình sinh hoạt hơn 500 năm nhà, phí lô chỉ trên mặt có không hết thê lương. Lâm Tịch ra đuổi hắn, ngươi tại, Phi Vân Bảo ngay tại, chúng ta tìm chỗ tô tờ trùng kiến, phí lô chỉ gật gật đầu. Hai người trước cải trang thành một đôi tổ tôn, đi La Sắt Cốc phường thị bán ra những cái kia Lâm Tịch luyện tập chế thành đan dược, trải qua dược phường giám định, những đan dược kia mặc dù có hình dạng có thiếu hụt, nhưng là dược tính cực dai, sử dụng đan lô cùng đan hỏa tuyệt đối không tầm thường. Tha là sơ cấp đan dược, cũng đã ẩn ẩn có thể so sánh cấp 2 đan dược. Trong dược phương phòng, Đoạn Tiểu Lâu nhìn thấy mặt ngoài mặc dù cải biến dung mạo lại dị thường quen thuộc bóng hình xinh đẹp, lập tức toàn thân chấn động, hắn quay đầu nhìn một chút dược phường trưởng quỹ, Lý chấp sự, liền theo cấp 2 đan dược giá cả thu mua đi, tuy nói có còn kém một chút, có thể cùng kết giao một cái tương lai lớn luyện dược sư so ra, linh thạch đều là trùy hệ nở nho. Về sau vị này luyện dược sư thuốc, chúng ta La Sát Bĩu môi giá cao thu, nhất thiết phải đem tất cả đan dược thu sạch mua, có vị này luyện dược sư trưởng kỳ cung hóa, chúng ta liền không cần nhẫn mại Nhâm Thiên Lý người lao tặc kia. Thuận lợi giá cao bán đi luyện tập đan dược, hơn nữa lại miệng định ra trưởng kỳ cung hóa ước định, La Sát Cốc Phường Thị nhận lời cho Lâm Tịch chính là đại lượng giá vốn cung cấp các loại luyện dược nguyên vật liệu. Lâm Tịch cảm giác được Đoạn Tiểu Lâu khí tức, biết dạng này đối với mình có lợi, điều kiện khẳng định là hắn dốc hết sức thúc đẩy, trong lòng không có một gợn sóng. Dạng này QNZ tốt, tương lai có qua có lại, không ai nợ ai. Lưu lại chính mình cờ ở vật liệu danh sách, Lâm Tịch cùng Phí Lô Chỉ bắt đầu tìm kiếm phí ra còn tại nhân thế tộc nhân. Dù sao tiểu động thiên là cổn cổn tùy thân mang theo, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể tiến vào, một bên tìm người một bên tu luyện, cũng không thế nào chậm trễ thời gian. Trải qua lần lượt thất vọng sau đó, cuối cùng là tìm tơ y ba cái người phí ra, bên trong một cái chính tại bị người đuổi giết trên đường, mắt thấy là phải mệnh tang hoàng tuyển, kết quả nhà mình lao tổ từ trên trời giáng xuống, cái kia chỉ có 8 tuổi nữ hài tự quỷ môn quan nhặt được một cái mạng trở về. Trước cùng lao tổ làm lễ, lại tạ Lâm Tịch ân cứu mạng, tên là Phí Bắc Ca nữ hài trẻ thơ bên trong không mất trầm ổn, mặc dù tư chất là tạp linh căn, nhưng là tâm tính không sai. Như tại lúc trước phí ra, Phí Lô Chỉ là nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều, giờ phút này lại muốn làm bảo bối đến bồi dưỡng, tốt xấu là phí ra huyết mạch. Tiểu động thiên trúc xá lại tăng lên mấy gian, bởi vì nhiều hai đứa bé, Cổn Cổn, Ba Ba cùng rắc rắc lại thêm bạn chơi, mỗi ngày tu luyện bên ngoài bàn nhỏ cái liền đến nơi chơi đùa, cho bí cảnh trong tăng lên không ít nhân khí. Lâm Tịch rõ ràng cảm giác được Phí Lô Chỉ trên mặt bắt đầu có tươi cười. Người cu nở dê chẳng phải dáng vẻ nặng nghề. Mà quyển kia Phí Lỗ Chỉ cơ hồ là dùng sinh mệnh mua sóc phong đạo kinh, Lâm Tịch cũng đã nhớ kỹ trong lòng. Phù phong sẽ tại dưới chân hình thành một cỗ khí lưu, đem chính mình vững vàng nâng lên, trong thời gian ngắn có thế so với bình thường phi hành pháp khí đều phải nhanh chóng, bất quá sẽ tiêu hao pháp lực. Phong nhận Lâm Tịch trước mắt đã có thể hình thành 9 cỗ sắc bén luồng khí xoáy đồng thời công kích địch nhân, đây là một cái quần công pháp thuật. Kình phong thương đơn thể công kích từ xa, có thể đem kình phong hóa thành tiêu thương sau đó né mở ra ngoài. Kỹ năng này Lâm Tịch rất thích, bởi vì có thể phối hợp nàng đã 5 giai thôi thể thuật, cách có thể vượt qua 500 mét trở lên, địa giai hộ giáp hộ thuẫn cùng kết đan kỳ sử dụng pháp thuật ngưng kết hộ thể thuẫn toàn đều có thể xuyên thấu. Tuyệt đối là Lâm Tịch to sắc khí. Người phí ra tổng cộng chỉ tìm tơ y ba cái, Phí Lô Chỉ đối Lâm Tịch quỷ dị cười một tiếng, không tìm. Chỉ cần phí ra không chết hết, lao đầu tử cũng không có cái gì tiếc nuối. Việc cấp bách là luyện chế thọ nguyên đan cùng gia tăng kết ánh tỷ lệ huyền viêm tam sắc đan cùng chống cự tâm ma cựu chuyển thành tâm đan. Để cho tiện mua bán vật liệu cùng đan dược, hai người thương lượng một chút, quyết định tại La Sát Cốc Phường Thị gần đây tìm một chỗ kín đáo tạm thời dàn xếp lại.